Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 915, cảnh cáo. Tiến vào bao xương, đập vào mi mắt là một người mặc tây trang màu đen trung niên nam tử. Nam tử mặt vuông bàng, hai lông mi cong hoàn toàn giống soát sơn, không hiểu mang theo mấy phần thượng vị giả uy áp. Từ Tần Dương tiến đến về sau, liền nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt bên trong cũng không có chút nào thiện ý, nhất là nhìn thấy Tần Dương lưỡng thủ không không mà đến. Trong mắt bất mãn càng tăng lên mấy phần. Sơn Hà, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Nhạc Nhạc bạn trai Tần Dương. Thế nào, ta nói tuấn tú lịch sự đi, ngươi còn không tin, nghi vấn Nhạc Nhạc ánh mắt. Trầm Lệ Hương cười cho nam tử giới thiệu nói, bá phụ ngươi khỏe, ta là Tần Dương, Nhạc Nhạc, ngạch, bạn trai. Tần Dương do dự một chút, duỗi ra tay vừa cười vừa nói, nhưng mà núi chọc sông cũng không để ý hắn, chỉ là phối hợp xuất ra cái bật lửa đốt một điếu thuốc thơm. Tùy ý phất phất thủ, thản nhiên nói, ngồi đi, tình huống như thế nào? Vung mặt. Nhìn qua đối phương mặt mũi tràn đầy lãnh đạm biểu lộ, Tần Dương khẽ giật mình, góc miệng mang theo một đạo nghiền ngẫm tiếu dung. Một bên Trầm Lệ Hương cũng là sắc mặt xấu hổ, vội vàng chào hỏi Tần Dương ngồi xuống. Dương Dương, ngươi chớ để ý, bá phụ ngươi bình thường không thế nào thích nói chuyện, tính tình có chút quái gở. Không có việc gì, Tần Dương mỉm cười, biểu thị bản thân không thèm để ý. Dương Dương, ngươi muốn ăn điểm gì cho ngươi đi an bài. Trầm Lệ Hương rót chén trà đặt ở Tần Dương trước mặt, ôn nhu hỏi, không cần Trầm Di, ta. Tần Dương lời nói mới vừa nói một nửa, liền bị núi chọc sông lạnh lùng cắt ngang, ăn cái gì sẽ không bản thân muốn sao, còn cần đến ngươi thao tâm. Bầu không khí một chút ngưng kết. Trầm Lệ Hương há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn đến núi chọc sông này lãnh đạm biểu lộ, cuối cùng bất đắc dĩ đem ngăn ở yết hầu lời nói nuốt xuống. Đối với Tần Dương đáp lại áy náy ánh mắt, Tần Dương nhún nhún vai, cũng không nói gì. Ba người liền trầm mặc như vậy lấy. Bao xương Ryan tĩnh khá là quái dị, yên lặng ngồi chừng 10 phút đồng hồ. Núi chọc sông mới nhàn nhạt mở miệng, nghe Lệ Hương nói, ngươi là Thanh Nhã công ty lão bản. Tần Dương mắt nhìn Trầm Lệ Hương, vừa cười vừa nói, một điểm nhỏ sinh ý mà thôi, đều là do Hạ gia hỗ trợ quản lý, ta chỉ bất quá tiểu sinh ý. Núi chọc sông lại một lần nữa cắt ngang hắn lời nói, trên mặt nhiều mấy phần cười nhạo, người trẻ tuổi khiêm tốn điểm không sai. Nếu như khiêm tốn quá mức, chính là dối trá. Thanh Nhã công ty ở nước ngoài cũng là có phần có danh tiếng, ngươi còn trẻ như vậy có thể lấy được như này thành tựu, trên cái thế giới này tìm không ra mấy cái. Ngạch, bá phụ quá khen. Tần Dương gạt ra một tia tiếu dung, nội tâm cũng không nói đến cực điểm, bản thân lão tử liền không có khiêm tốn, còn khiêm tốn em gái ngươi a. Bất quá, núi chọc sông thanh âm ngừng lại, nhìn chăm chú lên Tần Dương, đôi mắt bên trong lóe ra không hiểu ý vị, thản nhiên nói, tiểu hỏa tử, ngươi có biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Thanh Nhã công ty tất nhiên trong mắt thế nhân lắm lợi hại, thế nhưng là so với chân chính thần bí đại gia tộc, bất quá trẻ con qua gia gia mà thôi. Ta ban đầu ở Giang Châu tỉnh cũng coi là dưới mặt đất hoàng đế, luôn cho là mình đi đến quyền lực đỉnh phong, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, thậm chí cùng chính phủ nổi lên va chạm, có thể cuối cùng mất đi sở hữu lúc, mới hiểu được, mình cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Đối mặt núi chọc sông thuyết giáo, Tần Dương hư tâm nghe giảng, hắn xem như nhìn ra, cái này, Nhạc phụ đại nhân, ở nước ngoài lăn lộn không sai, có chút bành trướng. cho nên dùng đại thần cấp khác thân phận thuyết giáo hắn cái này tiểu thanh nam. Tần Dương, người cả đời này đến cùng đồ là cái gì? Núi chọc sông hỏi, Tần Dương nhíu mày ngẫm lại, lắc đầu nói ra, mỗi người truy cầu cũng không giống nhau. Có ít người hy vọng vinh hoa một sinh, có ít người hy vọng hạnh phúc một sinh, có ít người hy vọng đạt được bản thân yêu nhất, có ít người hy vọng khỏe mạnh cả một đời. Đến cùng đồ lấy cái gì? Chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Liền tỷ như ta đi, hy vọng có thể cùng đồng nhạc nhạc bạch đầu giai lão cả một đời. Đến thời điểm hiếu kính ngài nhị lão, vì để cái này, nhạc phụ đại nhân, Tần Dương cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi vuốt mông ngựa. Ngươi nói đúng, núi chọc sông ánh mắt nhiều một tia thưởng thức. Thản nhiên nói, ta năm đó ở Giang Châu, đồ là tay cầm đám người sinh tử quyền lực. Có thể đương quyền lực bị tước đoạt về sau, ta chỗ truy cầu, chính là càng quyền to hơn lực. Bá phụ lắm có chí khí, bội phục, Tần Dương lần nữa đập cái nho nhỏ mã thí tâng bốc. Bất quá lần này vỗ mông ngựa tại đùi ngựa, núi chọc sông cười lạnh nói, ta biết ngươi tâm bên trong không chấp nhận, cho là ta rất ngây thơ. Bất quá ta cũng không cần cùng ngươi giải thích quá nhiều. Lần này gọi ngươi tới, chính là muốn nói cho ngươi một sự kiện, về sau cách nữ nhi của ta xa một điểm, cách càng xa càng tốt. Sơn Hà, ngươi nói cái gì đó? Tần Dương và Nhạc Nhạc hai người là yêu thật lòng, nếu để cho Nhạc Nhạc biết ngươi đến một màn như thế, đoán chừng lại muốn cùng ngươi cãi nhau. Trầm Lệ Hương lạnh lùng nói ra, ta là vì nữ nhi suy nghĩ. Nàng một nha đầu điên biết cái gì? Đồng non sông quát lớn vợ mình một câu, quay đầu đối với Tần Dương lạnh lùng nói ra, ngươi xác thực lắm ưu tú, ta đây không thể phủ nhận, bất quá ta cho Nhạc Nhạc tìm nam nhân, muốn so ngươi ưu tú mấy trăm lần, ở trước mặt hắn, ngươi cũng không quá đáng là một con run dế mà thôi. Tần Dương, cô nương tốt còn nhiều, rất nhiều. Bản thân lại đi tìm đi, ta ra Nhạc Nhạc ngươi là cao treo không được, người trẻ tuổi phải hiểu được thức thời, không chiếm được liền không cần cưỡng cầu, miễn cho làm bị thương bản thân. Nghe núi chọc sông đối với mình nồng đậm khinh bỉ chi ngữ, Tần Dương không khỏi hứng thú, xin hỏi bá phụ, không biết là cái kia vị đại thiếu ngưu bức như vậy, ta ở trước mặt hắn đều thành sâu kiến. Cái này ngươi liền không cần biết. Núi chọc sông lạnh lùng từ chối, ngừng lại mấy giây sau, hắn chỉ trên tường một bức họa. Trên tường là một bộ bức tranh, bất quá lại vẽ là hoa hạ cổ đại nhân vật. Vẽ lên có một bộ ván cờ, hai cái người cổ đại chính tại đánh cờ. Từ chung quanh người biểu hiện trên mặt có thể nhìn ra bàn cờ này cục chính giết đến khó hoa dài. Tần Dương, người trẻ tuổi phải hiểu được tiến thối. Tại ta trong mắt, người bất quá chỉ là trên bàn cờ một con cờ mà thôi. Mặc dù có thể định đoạt thắng bại, lại khống chế tại người khác trong tay, mà ta lại là có thể chi phối sở hữu quân cờ sinh tử người. Nói câu không dễ nghe lời nói, người cái này thanh nhã lão bản tại một ít người trong mắt, không qua một cái đồ bỏ đi mà thôi. Nhập không mặt bàn, ngươi liền không muốn tự làm mất mặt. Nếu như ngươi không nếu không biết tốt xấu, ta cũng không để ý giúp ngươi định chế một cái quan tài. Dù sao có một số người ngươi thật không thể trêu vào. Núi chọc sông trầm giọng nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.